Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 800, A Ngưu quả nhiên rất ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp trưởng lão không hề mở mắt ra, vẫn như cũ lắc lư ghế đầu trả lời. Ngươi muốn nghe bọn hắn thủ đoạn, thói quen hay vẫn là nghe bọn hắn bí sử? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói. Ta muốn nghe bí sử. Diệp trưởng lão khóe miệng câu lên một cái nhỏ bé độ cong, tỏ vẻ hài lòng. Hắn nói, cái này phải kể tới nguyên sơ nhất tu tiên giả. Trước đây, trong thiên địa liền tồn tại linh khí, nhưng lại không ai cảm giác được. Cho dù là người có tiên căn cũng là như vậy. Con người trải qua hàng ức hàng vạn năm sinh tồn, dần dần dựa vào số lượng ưu thế cùng khả năng thích nghi sinh tồn trong mọi hoàn cảnh mà tìm được những vùng đất bình yên không có yêu thú hoành hành, an cư lạc nghiệp. Bọn hắn vốn có được cái này bản sự, chính là nhờ vào nội lực, cũng chính là giang hồ võ giả hiện nay. Trải qua nhiều năm tu luyện, hệ thống tu luyện nội lực của võ giả thành hình. Càng ngày càng có người đạt tới cảnh giới cực cao, siêu chạm tới phàm nhân cực hạn. Nhưng lúc đó bọn hắn chưa rõ ràng, bên trên cảnh giới đỉnh phong viên mãn, rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Làm sao để có thể đột phá? Đột phá thành công lúc là cái gì cảnh tượng? Ở hàng loạt người đột phá thất bại bên trong, cuối cùng cũng có người thành công nghiên cứu ra cuối cùng cảnh giới là cái gì. Hắn thành công sáng tạo ra tam hoa tụ đỉnh cảnh, trở thành tu tiên giả. Mà trước đó đáng nói là, hắn căn bản không hề có tiên căn, mà là dựa vào tam hoa tụ đỉnh cảnh tái tạo tiên căn, trở thành tu tiên giả. Cái này đối với tu tiên giả mà nói, quả thật cũng rất khôi hài. Dẫn đầu đột phá, người này bắt đầu ở trên giang hồ công bố ra của mình nghiên cứu thành quả, để cho mọi người rõ ràng, bên trên đỉnh phong viên mãn cảnh giới là cái gì cảnh giới. Lúc đó rất nhiều người tỏ thái độ nghi ngờ cùng không tin, bởi vì mỗi người bọn hắn cậy trong mình có võ công cái thế, đều là mắt cao hơn đầu, chính mình còn chưa nghiên cứu ra, đối phương một cái không biết từ đâu đi ra võ giả, sao có thể nghiên cứu ra? Mà người đầu tiên nghiên cứu ra cái này tam hoa tụ đỉnh cảnh lại có một cái tên rất thổ khí. A Ngưu. Diệp trưởng lão nói đến đây hơi dừng một chút, hí mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như nói hắn cho cái bình luận a. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói, hắn quả thật rất ngưu. Diệp trưởng lão khóe mắt lập tức nhắm lại, còn có chút giật giật, giống như đang nói, ta còn cần ngươi khen hắn ngưu hay sao? Hắn vốn là ngưu a. Hắn tiếp tục nói tiếp, tuy có người không tin, nhưng vẫn là có người tin. Bọn hắn đã có phương hướng đột phá, biết bản thân phải làm như thế nào đột phá, thế là liều mạng đi thử một phen. Dù sao có nhiều cái lão gia hỏa nha, sống đã đủ lâu, có người trở nên càng sợ chết, có người lại càng không sợ chết, chính là dụng mạng đến ngạnh bính, chồng chất ra một đầu con đường. Thế là cuối cùng, cũng có người thứ hai đột phá thành công, người này lại một lần nữa tổ chức giang hồ võ lâm đại hội, tuyên bố cái tin tức này ra, lúc này mọi người mới triệt để sôi trào, tin tưởng thật sự có thể đột phá thành công, tạo ra một cái mới cảnh giới. Đáng tiếc lúc đó A Ngưu cùng vị này thứ hai người công bố lúc, bọn hắn thực lực đều chưa khôi phục như lúc trước đây. Bởi vậy không ít người đều đang bĩu môi chê bai, đột phá xong yếu như vậy, ai muốn đột phá? Cũng bởi như vậy, A Ngưu cùng vị này ở bọn hắn nghi thần nghi quỷ cùng do dự thời gian liền kéo ra một bước dài tu luyện dẫn trước, trở thành một phương đại năng. Khi bọn hắn thực lực khôi phục lại, bọn hắn vẫn chưa hề ra ngoài. Chỉ khi tu luyện đến luyện khí kỳ cực hạn, không biết nên như thế nào tu luyện tiếp, bọn hắn mới bắt đầu ra ngoài, một lần nữa tổ chức đại hội võ lâm, khiêu chiến tất cả đồng đạo trong võ lâm. A Ngưu lúc đó một quyền bại một cái, một quyền bại một đám, lập tức đánh cho đám người này hoảng hốt không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng đành phải đồng loạt chịu thua. Lúc đấy tràng cảnh nha, hoàn toàn một màu, đều là đỉnh phong cảnh cao thủ cùng lên, nhưng không hề có ai là đối thủ của A Ngưu nha. Đây chính là phàm nhân cực hạn cùng tu tiên giả khác biệt. Nhưng bọn hắn tiếp theo không biết nên như thế nào tu luyện. hai người đành phải chuyển sang cầu thứ khác. Đi tìm hiểu thế giới này một chút, chưa hiểu rõ sự việc cùng tìm kiếm cơ duyên. Thiên địa ban sơ, thiên tài địa bảo vô cùng nhiều. Yêu thú cũng là hoành hành ngang ngược. Hai người một lần đi ra ngoài trở về. Giết chết rất nhiều yêu thú. Cũng bị yêu thú đánh cho bị thương nên phải lui quân. Nhưng thu hoạch cũng là đầy đủ. Bọn hắn tìm được không ít linh quả linh thảo. Nhưng không dám loạn ăn. Sợ bị trúng độc mà chết. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tuổi thọ của bọn hắn đều đang ít đi. A Ngưu cùng vị kia liền quyết định liều một lần. Hai người lấy ra linh quả linh thảo, cuồng cắn, dựa vào số lượng lớn linh lực từ bên trong cung cấp, quyết tâm thử nghiệm một lần đột phá cảnh giới tiếp theo chính là như thế nào cảnh tượng. Cuối cùng, trải qua một thời gian dài dằn vặt, hai người đều đồng thời thử nghiệm đột phá. Chỉ đáng tiếc A Ngưu thành công, trở thành một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả. Người kia lại là thân tử đạo tiêu, bị linh lực xông phá kinh mạch, cuối cùng ấm ức tức tưởi mà chết. Cái chết của hắn cũng khiến giang hồ chấn kinh. Hai vị đời đầu nhất tu sĩ bỏ mình một vị, cũng triệt để cho bọn hắn hiểu rõ. Đột phá xong cũng không phải vậy vui mừng. Không biết phía sau nên làm như thế nào tu luyện, cũng chính là dùng mạng đến bác ra một con đường. Không cẩn thận liền chết. May mắn, thời đại đó thiên tài địa bảo rất nhiều. Sau đó cũng có không ít người dưới sự chỉ điểm cảm ngộ của A Ngưu mà đột phá thành công. Khiến cho tu tiên giới ngày càng đặc sắc. A Ngưu sau đó một đường ở bên ngoài dã ngoại tu luyện. Một đường lớn mạnh, một đường đột phá. Hắn không biết chính mình là làm sao có thể may mắn sống sót qua mấy lần đột phá. Nhưng hắn cứ như vậy còn sống cũng là đột phá thành công. Trải qua rất nhiều lần bên bờ sinh tử đi dạo cùng đột phá, hắn cuối cùng cảm giác một tia mỏi mệt muốn trở về võ lâm cũ. Nhìn ngắm một tia cảnh vật xưa. Nhưng hắn trở lại thời điểm, giang hồ đã là cảnh còn người mất. Những cái kia đột phá luyện khí kỳ không thành công người, đều đã vì thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng bọn hắn cũng triệt để chỉ rõ cho tất cả mọi người một con đường. Luyện khí kỳ là như thế nào tu luyện? Người có tiên căn là như thế nào tu luyện? Người không có tiên căn lại như thế nào để có tiên căn? A Ngưu trở lại nhìn xem mọi người. Nhìn xem giang hồ. Đáng tiếc hắn không cảm giác có cái gì hứng thú. Bởi vậy hắn quyết định. Để giúp cho tu tiên giới giảm bớt hy sinh, hắn quyết định viết ra một bản cảm ngộ về các cảnh giới tu luyện của mình. Để mọi người lấy đó vì tham khảo. Gặp phải đời đầu tiên tu tiên giả còn sống trở lại, lại còn công bố ra một quyển thư tịch như vậy, mọi người tất cả đều trở nên điên cuồng. Xem đó như chí bảo đi ngày đêm nghiên cứu. Không ít lão bất tử đều dựa vào quyển này kinh nghiệm thư tịch đột phá thành công, trở thành một đời mới lão tổ, thọ nguyên càng gia tăng. Mà A Ngưu sau sự kiện đó lại lần nữa biến mất, không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết hắn đi vào dã ngoại. Đến tận thật nhiều năm sau, hẳn là mấy ngàn năm, một trận hạo kiếp từ trên trời giáng xuống, một thanh cự đại phi kiếm rẽ trời mà hàng, phá tan thương khung, quang mang sáng chói chín vạn trượng, khiến cho cả tu tiên giới vì đó mà rung động sợ hãi. Cự kiếm từ trên trời đâm xuống đại địa, khiến cho mặt đất kịch liệt rung động dữ dội. Không ít người liền trực tiếp ở trong cái này rung động gặp tai ương chết đi. Không ít người thì là ở trong sợ hãi dẫm đạp bỏ chạy mà chết đi. Một tràng cảnh thiên băng địa liệt tình trạng. Đại địa chia năm xẻ bảy. Sóng thần cuốn lên ngập trời. Động đất liên miên. Núi lửa phun trào. Tất cả giống như một tràng hạo kiếp cảnh tượng. Mà tất cả đều là từ một thanh phi kiếm mà ra. Có thể thấy được. Cái này thanh phi kiếm có cỡ nào khủng bố, cho dù là tu tiên giả có thể ngự không phi hành, bọn hắn cũng không thể tránh khỏi hoàn toàn tràng này thiên tai. Cuối cùng không ít lão tổ đều ở trong tràng này thiên tai vẫn lạc. Thiên tai phải mất mấy ngày mới triệt để bình ổn xuống. Khí tượng cũng mới bình thường lại, nhưng lúc này có người mạo hiểm đến gần thanh kia phi kiếm mới phát hiện ra bên trên chuôi thanh phi kiếm này vậy mà có mấy chữ to. Tặng A Ngưu, sau đó bọn hắn liền biết, cái kiếm này, chính là tùy thân bội kiếm của A Ngưu. Theo hắn từ lúc còn là võ giả đến lúc thành tu tiên giả. A Ngưu phi kiếm còn đây. Vậy có phải hắn còn sống? Hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì mới có thể đánh ra như vậy một kiếm? Từ lúc mọi người biết tu luyện, không phải ai cũng là ngây thơ như vậy nữa. Mọi người đều bắt đầu khai phá ra con đường tu luyện riêng cho mình. Trở thành một phương bá chủ. Cũng hiểu rõ tu tiên giả là có bao nhiêu sức mạnh cùng khủng bố. Đương nhiên cũng là dựa trên A Ngưu để lại tu luyện cảnh giới làm cơ sở. Cái này bọn hắn thật không dám đi sửa. Mà sử dụng phi kiếm. Cũng là một cái đặc sắc của bọn hắn. Thói quen từ lúc còn là giang hồ võ giả đã khó bỏ. Mà cái này một kiếm xuyên phá thiên không từ trên trời rơi xuống. Làm cho lòng người chấn động đến tột cùng. Càng làm bọn hắn kiên định con đường tu luyện mình phải đi. Chỉ cần có thể đạt tới cùng A Ngưu như vậy kinh thiên một kiếm. Còn có gì phải sợ hãi? Đây cũng là một đám kiếm tu đời đầu lúc kiên định của mình ý chí. Nhưng bọn hắn không biết. Cái này kiếm rơi xuống. Không chỉ mang theo mấy ngày hạo kiếp. Còn mang theo một cái càng kinh khủng hơn tai nạn. Ở gần phi kiếm rơi xuống vị trí. Có người hiếu kỳ tới xem. Nhưng chỉ cần là tu vi yếu kém hạng người. Liền bị trong lúc vô hình nhiễm lên một loại khó hiểu độc tố. Ẩn nấp ở trong cơ thể. Dần dần phát tác. Không đến 3 ngày liền khiến đám người này ly kỳ bỏ mình. Lúc này số người đến xem đã vô cùng lớn. Bởi vậy sau đó số người chết đi cũng rất nhiều. Sau đó, bọn hắn cái chết được nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra. Chính là do thanh kiếm này tỏa ra một luồng khó hiểu ký tức. Khiến cho những người này trúng chiêu. Nhưng đáng sợ hơn sự kiện còn diễn ra. Những người chết này bị đem đi chôn. Nhưng chỉ cần một tuần. Người đầu tiên bị chôn liền đội mồ sống lại. Cả người hư thối. Móng vuốt dài nhọn. Ánh mắt đục ngầu. Trên trán cùng tay còn hiện lên từng đầu to mạch máu phồng lên như là run đen. Bốn phía loạn cắn người. Chỉ cần là vật sống có huyết nhục. Chúng một cái cũng không buông tha. Mà người bị chúng cắn. Còn nhiễm lên thi độc. Trở thành đồng loại giống như chúng. Biến thành xác chết biết đi. Cái này đối với tu sĩ mà nói. Không quá đáng sợ. Nhưng đối với phàm nhân sức chống cự yếu ớt mà nói. Quả thật là một tràng tai nạn. Các tu tiên giả không nhìn nổi xác chết hoành hành tứ phương. Cuối cùng nhất quyết đồng loạt ra tay. Dẹp yên cái này tai họa. Trải qua bọn hắn mấy tháng mệt mỏi cố gắng. Cuối cùng toàn bộ xác chết cũng bị dọn xong. Nhưng thương vong cũng là rất thảm trọng. Từ đó, không còn ai tu vi thấp kém hoặc phàm nhân dám tới gần phi kiếm. Phi kiếm cắm ở vị trí. Cũng trở thành một cái thung lũng có tên là thung lũng hạo kiếp. Thời gian này, cả tu tiên giới quả thật là sống trong lo lắng bất an cùng sợ hãi. Hậu quả của thanh này phi kiếm quả thật không thể đo lường. Tu sĩ tử trận rất nhiều, phàm nhân tử trận vô số. Cuối cùng mới có thể đem cái này hạo kiếp cho dẹp yên. Nhưng nhân loại chính là một cái chủng tộc không yên phận. Rất nhiều người ở trong chiến đấu với thi thể liền nhận ra. Những cái này thi thể không sợ đau lại có rất nhiều thi thể vô cùng cứng rắn. Không phải bình thường tu sĩ có thể đánh lại. Bởi vậy, xác chết quả thật rất có sức mạnh. Nếu có thể điều khiển cái này xác chết, chính là một nguồn trợ lực vô cùng lớn. Một số người không yêu thích chăm chỉ tu luyện liền bắt đầu tìm kiếm bảng môn tà đạo. Chơi ra trò luyện thi. Thế là ma tu từ đó ra đời. Bởi vì bọn hắn thủ đoạn không được tu tiên giới chào đón cùng công nhận. Cuối cùng bị bài xích từ chối bọn hắn trở nên điên cuồng. Muốn trả thù tất cả mọi người. Giết người, luyện thi, thải bổ, đủ loại thủ đoạn được bọn hắn một cái lại một cái nghiên cứu ra. Bắt đầu hình thành một hệ thống tu luyện mới. Sức mạnh không thua kém gì với tu tiên giới. Tu tiên giới từ đây cũng trở thành tu chân giới. Phân biệt là tu tiên giới dùng cho thuần túy tu tiên giả dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Mà tu chân giới là nói chung tu tiên giả cùng ma tu. Ma tu danh từ đi kèm chính là giết người như ngoé. Thủ đoạn độc ác, vô nhân tính, Bọn hắn vì để tránh số lượng lớn tu tiên giả truy sát mà không tiếc sát hại phàm nhân nhằm đạt tới mục đích của mình. Nhưng vì ma tu thực lực dễ dàng tiến nhanh, không ít người bắt đầu chuyển sang tu luyện theo phương thức này. Thế là từ đó, ma tông thành hình, thế không thể đỡ. Một số cái ma tu giết người quá nhiều. Bọn hắn bắt đầu cảm giác được sự tồn tại của linh hồn. Cảm giác thích thú với linh hồn. Bắt đầu cùng chơi với linh hồn. Thế là từ đó, một cái mới trường phái ra đời. Chính là quỷ tu. Đám người này chính là chuyên môn cùng quỷ, cùng linh hồn chơi đùa. Vô cùng khó chịu một nhóm người. Thủ đoạn công kích của bọn hắn có trực tiếp cũng có gián tiếp. Vô cùng quỷ dị khó lường. Lúc ra tay thì âm phong trận trận, khiến người ta sống lưng lạnh toát. Khó mà lên nổi cái gì chiến ý, đây chính là quỷ tu khởi nguồn. Triệu Vô Cực im lặng nghe hắn kể hết. Bắt đầu tỉ mỉ thống kê lại. A Ngưu, tu tiên giới, tu tiên giả, phi kiếm, hạo kiếp, ma tu, tu chân giới đại chiến, quỷ tu, cái này a, chuyện này thật đủ dài. Hắn nghe đều sắp đầu choáng mắt hoa. Nhưng thật sự rất bổ ích a. Không biết đọc bao nhiêu sách mới có thể biết được cái này bí sử nha. Thì ra nhân loại chính là từ võ giả đi lên mà khai phá ra tu sĩ. Mà người đầu tiên tu sĩ lại là A Ngưu. Vô cùng châu bò một người. Có thể phi kiếm từ trên trời phá thiên mà xuống. Lại khiến đại địa nứt tắc chấn động. Sóng thần dâng lên. Núi lửa phun trào. Đến tận 3 ngày mới kết thúc hạo kiếp. Cái này cần bao nhiêu lực lượng a, quả thật thần kỳ. Quá CMN thần kỳ a, cái này thực lực. Ít nhất là trên hóa thần kỳ đi. Triệu Vô Cực trong lòng thầm nghĩ. Sau đó lại hỏi, cái chuyện này từ xa xưa như vậy. Sao ngài có thể biết được? Diệp trưởng lão cười lấy ra một bản cũ nát tràn đầy khó hiểu chữ viết để đấy nói. Phần đầu chính là trong một quyển A Ngưu tâm ký do chính tay A Ngưu viết mà ra. Phần sau chính là tra khảo môn phái bí sử mà ra. Triệu Vô Cực nhìn lấy cuốn da dê. Cũ nát, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Bên trên còn tại lưu một tia yêu khí rung động. Có thể thấy được, trước lúc chết đối phương là một đầu cường đại yêu thú. Mà bản này bút ký, hiển nhiên chính là nguyên bản bút ký quyển da dê kia. Còn lại mọi người sử dụng, chỉ là bản chép lại mà thôi. Thanh Vân Tông làm sao có được bản này bút ký? Bọn hắn cũng là năm đó một cái thượng cổ tu tiên môn phái sao? Nếu có thể có được cuốn này da dê bản gốc, vậy thực lực năm đó phải rất cường chứ? Sao lại có thể một đường rơi ra bên ngoài? Để đến mức bị người khi dễ, phải đến đông vực cái địa phương này. Triệu Vô Cực trong lòng một trận suy nghĩ cùng nghi ngờ. Không thể không nói, Thanh Vân Tông truyền thừa còn xa xôi hơn hắn nghĩ. Năm đó Thanh Vân Tông còn mạnh hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần a. Có thể ở thượng cổ thời kỳ khai phá tu tiên con đường độc chiếm giấy da dê. Quả thật không phải dạng vừa. Cho dù không phải, bọn hắn có là từ chỗ nào đoạt tới cái này cuốn da dê. Cũng đã rất đủ chứng minh bọn hắn thực lực. Đồ vật cũng không phải muốn đoạt là đoạt. Mà còn phải có bản lĩnh để đoạt nữa. Đây mới chính là vấn đề a. Diệp trưởng lão nhìn Triệu Vô Cực cười cười. Thế nào? Có phải hay không cảm giác vô cùng rung động? Cảm giác vô cùng khó tin. Cảm giác tu tiên giới này thật đủ nhiều chuyện lạ. Triệu Vô Cực gật gật đầu nói. Quả nhiên đủ kinh ngạc. Ta cũng không dám tin Thanh Vân Tông của chúng ta lại là từ thời viễn cổ. Thượng cổ tu tiên giả truyền thừa xuống a, Diệp trưởng lão cười nói. Cái này đã là gì? Năm đó Thanh Vân Tông chúng ta còn cùng yêu tộc đại chiến mấy hồi. Không hề thất bại, thực lực mạnh đến muốn bạo a. Đáng tiếc thời gian không tha người. Thế hệ trước đi qua, thế hệ sau lại tới. Một đời lại không bằng một đời. Thiên địa linh khí thì càng lúc càng mỏng manh. Tụ linh trận truyền thừa cũng không có nhà nào trọn vẹn. Cuối cùng đều cùng nhau đồng thời xuống dốc. Quả thật là bi ai vô cùng. Triệu Vô Cực khó hiểu nói. Tụ linh trận thường bố trí ra đều không ai di chuyển quá. Sao có thể thất truyền? Diệp trưởng lão cười nói. Không phải là do tụ linh trận thất truyền. Mà là người xem không hiểu. Năm xưa tất cả mọi người sau khi hiểu ra trận pháp. Trận pháp nhanh chóng trở thành trào lưu. Chỉ cần có một cái nào đại năng chết đi. Động phủ đều sẽ bố trí xuống trận pháp. Mà muốn phá giải trận pháp. Liền cần mang theo trận pháp sư của môn phái. Cuối cùng, một trận thăm dò. Không ít môn phái cái gì cũng không thủ được. Thậm chí cả thủ tịch trận pháp sư cũng cắm vào. Truyền thừa cho dù có để lại hậu nhân ngộ tính kém không có dẫn dắt. Xem không hiểu, cuối cùng càng ngày càng kém. Cái này cũng chính là lý do tụ linh trận dần thất truyền khiến cho việc tụ tập linh khí trở nên khó khăn. Nhiều môn phái cũng vì thế mà đi xuống. Quan trọng nhất là, giống như có một cái gì đó ý chí vô hình đang khiến cho cả tu chân giới lụi bại theo thời gian a, thật đáng sợ. Triệu Vô Cực xanh mặt nhìn Diệp trưởng lão. Có bàn tay vô hình đang tác quái. Ngài không đùa a, có người có thể thao túng cả tu chân giới. Vậy hắn rốt cuộc là tu vi gì? Hắn làm sao làm được? Làm sao khiến cả tu chân giới càng ngày càng kém? Triệu Vô Cực trưởng mộ ả giác. Đầu có chút đau. Hắn trước đây chỉ là muốn đánh Thanh Vân Tông cái này bàn cờ. Gặp phía Bắc Đông vực cái kia bàn cờ cũng lười đánh chứ đừng nói cả tu chân giới bàn cờ. Cái này xin thứ cho kẻ bất tài. Hắn không tiếp tục ở trên cái này vấn đề dây dưa. Ngược lại hỏi, Diệp gia gia, ngươi xem hiểu mấy cái này cổ văn sao? Diệp trưởng lão cười ha ha nói. Ta không hiểu, nhưng tiền nhân xem hiểu. Lưu xuống bản dịch tự nhiên ta xem hiểu. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng. Hắn cười nói, Diệp gia gia, ngươi so với phụ mẫu ta hiểu rất nhiều đây. Ngươi hẳn không phải là Nguyên Anh kỳ chứ? Diệp trưởng lão không trả lời hắn ý chín mà là uốn quanh nói. Sống càng lâu đương nhiên hiểu càng nhiều. Cái này có gì quái lạ? Triệu Vô Cực thở dài nói. Cái này đạo lý lớn. Ta chưa muốn biết, cũng chưa cần biết. Ta trước mắt, chỉ muốn mình tu luyện cho thật tốt mà thôi. Bàn cờ nhỏ ta còn chơi chưa xong. Sao có thể chơi đến bàn cờ lớn như vậy? Nếu thật sự có tồn tại đang thao túng tu chân giới đi đến mạt pháp thời đại. Vậy cũng không phải là ta có thể dò xét cùng đối kháng được. Diệp trưởng lão gật đầu nói. Là ta cao hứng. Nói quá nhiều. Ngươi tới lựa chọn võ kỹ a, công pháp ngươi hẳn là học Tử Hà thần công rồi chứ. Trên người ngươi ta thấy được Tử Hà thần công nửa cái bóng. Một nửa khác giống như là của lũ lừa đầu chọc Phật môn a. Đám kia lừa đầu chọc nếu thấy ngươi dạng này sớm phá thân hài tử. Khẳng định muốn mắng ngươi một trận máu chó đầy đầu a. Cái gì bất diệt kim thân? La Hán kim thân? Đồng tử công tất cả đều không thể luyện. Ha ha ha, được được được, ta không cười. Ngươi muốn chọn cái gì võ công? Để ra ra giúp ngươi chọn xem sao. Dù sao lần này cũng không giống lần trước. Cũng không có phụ thân dẫn ngươi đi cho ngươi ý kiến a. Triệu Vô Cực mặt sụ xuống nhưng là vẫn nói. Ta muốn một bản trưởng pháp cùng thân pháp. Hoàng giai cực phẩm, càng yêu cầu ngộ tính cao càng tốt. Diệp trưởng lão tấm tắc kỳ lạ mở hai mắt ra nhìn hắn. Càng yêu cầu ngộ tính cao càng tốt. Ngươi chắc chắn. Triệu Vô Cực gật đầu. Chắc chắn, ta ngộ tính rất tốt đây. Nói xong hắn không nhịn được hất mặt lên. Ra vẻ thiếu niên đắc chí. Diệp trưởng lão híp mắt lại đánh giá hắn một phen. Sau đó bỗng nhiên cười ha ha nói. Từ trước tới giờ, chỉ có người sợ công pháp thâm ảo khó hiểu. Chưa thấy người nào thấy công pháp thâm ảo khó hiểu lại càng muốn xông vào. Được, không hổ năm xưa tin đồn từ nhỏ thông minh. Biểu hiện thần dị, hoàng giai đúng không? Một bản thất điệp bích ba trưởng cùng bộ sinh liên này cầm về đi. 1000 điểm cống hiến. 1 điểm cũng không thiếu. Nói xong, Diệp trưởng lão trên tay một đoàn tử sắc quang mang lóe lên. Triệu Vô Cực trong đầu bỗng nhiên nhiều ra 2 bộ võ kỹ. Vừa vặn là thất điệp bích ba trưởng cùng bộ sinh liên thân pháp đồng thời Triệu Vô Cực bỗng nhiên thấy lệnh bài của mình lóe lên một cái. 1000 điểm cống hiến liền trực tiếp biến mất. Hắn ánh mắt trợn tròn. Không cần dùng lệnh bài xác nhận sao? Không phải trước đây các ngoại môn trưởng lão đều là đưa lệnh bài tới mới có thể trừ điểm sao? Đối phương tại sao một cái lóe lên liền có thể trừ điểm rồi? Cái này không khoa học a. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Diệp trưởng lão càng lúc càng kinh dị. Cuối cùng hắn cúi đầu chắp tay. Gia gia giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn một mạch hướng về nhà thẳng tiến. Chỉ để lại Diệp trưởng lão một người ngồi nơi đó. Ánh mắt trầm tư nhìn về hắn bóng lưng. Một lúc lâu sau, hắn mới ha ha cười to. Chấm, quả nhiên là một cái thiên tài. Thanh Vân Tông ra một cái mầm tốt a. Công pháp chỉ thích chọn nhất khó tu luyện. Căn cơ lại vô cùng vững chắc. Không chỉ tu vi mà còn là nhục thân cường độ. Cái này gần như đã là đồng cảnh giới vô địch a. Tốt tốt tốt. Ha ha ha. P.S. Trường này ta cảm giác gõ không đầu nhập lắm. Có thể gõ càng hay. Nhưng buồn ngủ quá. Mọi người đừng ném gạch nha. Cách chương.